Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2886, chương 2887, Thanh Lâm. Người rõ ràng ở chỗ này, Thanh Lâm có chút nghi hoặc nhìn trước mặt trung niên nhân. Không rõ hắn tại sao hội gọi mình là Lý Hải Sư Huynh. Hóa Hư Điện là Hóa Hư môn trọng địa, ngoại trừ sơ đại đệ tử. Những người khác đợi không thể tiếp cận. Lý Hải Sư Huynh, chẳng lẽ người đã quên sao? Đi nhanh đi, lại để cho chấp pháp trưởng lão phát hiện, chúng ta đều muốn chịu không nổi. Trung niên nhân tên là Liễu Mộng Ly, giảm thấp xuống thanh âm, thúc giục Thanh Lâm rời đi. Thanh Lâm càng cảm giác quái dị, không khỏi nghĩ lại, chính mình là cải trang cách ăn mặc trở thành Hóa Hư môn đệ tử bộ dáng. Cái này Liễu Mộng Ly, tất nhiên là đem chính mình ngộ nhận là Lý Hải. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm bừng tỉnh đại ngộ, hắn một hồi ngượng ngùng mà cười, không nói thêm gì, quay người muốn ly khai tại đây. Nhưng mà, Liễu Mộng Ly thanh âm, lại há có thể thoát được qua Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành thần niệm. Thanh Lâm cảm giác rõ ràng, chỉ là trong một sát na. Liền đồng thời có hai đạo thần niệm, đồng thời hướng hắn quét tới, trong lòng của hắn khẽ động, biết đạo hành tích của mình, hơn phân nửa đã bại lộ. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không do dự, lập tức hai tay run lên, mở ra một mảnh độc lập không gian, đi vào, theo Liễu Mộng Ly trước mặt, hư không tiêu thất không thấy, Thanh Lâm khống chế thời không đại đạo chi lực, mở không gian. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn tựu là hạ bút thành văn sự tình. Ô, Lý Hải Sư Huynh, ngươi đi nơi nào? Liễu Mộng Ly vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Một hồi sau khi kinh hô, tìm không thấy Thanh Lâm, lập tức rất cảm thấy khác thường. Hắn là một cái thiên ảnh chúa tể, lại há có thể phát giác Thanh Lâm hành tung. Bất quá, Thanh Lâm cũng không có lập tức ly khai Hóa Hư môn. Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành đối thoại, lại để cho hắn ý thức được, mình muốn ba loại tài liệu, rất có thể ngay tại Hóa Hư môn. Cái này lại để cho hắn đã đến hứng thú, muốn bí qua hóa liều, phương pháp trái ngược, lấy loại tài liệu này, sau đó lại rời đi. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không do dự, khống chế lấy chỗ mở ra độc lập không gian. Hướng Hóa Hư điện cửa đi nhanh mà đi. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Cũng nhưng vào lúc này, hắn nguyên chạm, trang web, lấy địa phương, ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thuần một sắc Niết Bàn Thánh Vương, Liễu Mộng Ly, vừa mới chính là cái người kia. Ba người chất vấn Liễu Mộng Ly, lập tức cho thứ hai một loại lớn lao áp lực, lại để cho lòng hắn chịu lo sợ. Thân thể cũng không khỏi tự chủ bị run rẩy. Liễu Mộng Ly biết nói, chính mình hơn phân nửa là đã gây họa, lập tức cả kinh sắc mặt trắng bệch, lời nói đều nói không được. Cách làm của hắn là Thanh Lâm tranh thủ thời gian, lại để cho Thanh Lâm tránh thoát sở hữu tất cả minh cương vị chạm gác ngầm. Xuất hiện ở Hóa Hư điện ngoài cửa, Tiêu Đạo Thành, Bành Vạn Lâu, các ngươi ở chỗ này mưu đồ bí mật đối phó ta cùng thiên môn. Làm sao từng muốn qua, ta ở này Hóa Hư môn bên trong. Thanh Lâm một hồi cười nhạo, lặng yên không một tiếng động tiến vào đại điện, đang ở độc lập trong không gian. Thanh Lâm một mắt liền thấy được điện thủ phía trên Tiêu Đạo Thành cùng Bành Vạn Lâu. Tiêu Đạo Thành, như cũ là cái dạng kia, lại để cho người thấy đều vô cùng phản cảm. Bành Vạn Lâu tắc thì sinh xấu xí, tặc mi thử nhãn, không có một tia một cửa tôn chủ nên có khí phái. Thanh Lâm đối với cái này, không khỏi chịu cười nhạo, như vậy một cái dạng không đứng đắn cũng có thể làm tôn chủ. Cái này Hóa Hư môn xem ra là không có người, bất quá Thanh Lâm chú ý lực lại không tại này. Lúc này hắn bị Bành Vạn Lâu trước mặt trên bàn một cái hộp ngọc hấp dẫn ánh mắt. Cái hộp ngọc kia có thể có một xích 0,33 mét vuông, chung quanh sương mù lượn lờ, xem xét cũng biết là trải qua chu đáo chặt chẽ phong ấn. Tuy là như thế, cái kia hộp ngọc nhưng vẫn là gần như trong suốt. Khả dĩ chứng kiến, hộp ngọc bên trong, hào quang lưu ly, tinh điểm nóng điểm, một khỏa có một khỏa óng ánh sáng long lanh hạt cát. Nhan sắc khác nhau, bày ra tại hộp ngọc cuối cùng, lại để cho cái kia một cái hộp ngọc, nhìn về phía trên rất là bất phàm, chính là một xích, 0,33 mét, vuông hộp ngọc, cho người cảm giác, lại hoàn toàn như là một mảnh sáng chói tinh không, mà cái kia khỏa khỏa hạt cát, giống như là cái kia đầy trời tinh thần, tinh huy tách ra, là tinh hà sa. Thanh Lâm trong nội tâm khẽ động, lúc này kết luận, cái kia hộp ngọc chung chỗ nở rộ hạt cát, đúng là tinh hà sa. Tinh hà sa, sinh ra đời tại vũ trụ trong tinh không, chính là một mảnh rộng lớn bao la bát ngát chi tinh hà. Theo hưng thịnh đi về hướng suy vong về sau chỗ sinh ra đời thần cát. Loại này hạt cát, cùng thế giới thạch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ghi lại lấy một mảnh tinh hà hưng suy con đường trải qua. Là một loại luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Thanh Lâm dục dùng cát, là thiên cơ tử luyện thể thời điểm trộn lẫn vào trong đó. Làm cho nàng khỏi bị thiên cơ chi tra tấn. Mấy trăm năm đến, thiên môn cao thấp, khắp nơi tìm trung thiên thế giới đại địa. Lại thủy chung tìm không thấy loại tài liệu này. Không nghĩ ở chỗ này rõ ràng gặp được. Xem ra cái này hai cái lão cẩu là muốn dùng cái này dẫn ta nhập vò gốm, thừa dịp ta không sẵn sàng, gây bất lợi cho ta. Thanh Lâm một hồi cười nhạo, đối với Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành ý định, lập tức hiểu rõ tại tâm, hắn lại há có thể lại để cho hai người âm mưu thực hiện được. Lúc này, hắn đang ở độc lập trong không gian, mật thiết chú ý hai người nhất cử nhất động. Cùng lúc đó, hắn càng tràn ra một đám rất nhỏ thần thức, đi dò xét chung quanh hết thảy, vì chính mình an bài đường lui. Tiêu đạo hữu, việc này quyết định như vậy đi, hóa hư môn có biến, ta không tiện ở lâu đạo hữu, thỉnh rộng lòng tha thứ. Cũng tại lúc này, Bành Vạn Lâu đột nhiên như là ý thức được cái gì. Bỗng dưng đứng dậy, một bên tiễn khách. Một bên thuận tay hướng cái hộp ngọc kia chộp tới. Thanh Lâm tâm niệm khẽ động, ý thức được Bành Vạn Lâu nhất định là phát hiện cái gì. Hắn lập tức không dám làm tiếp trì hoãn. Bành Vạn Lâu là Khuy Chân Thánh Vương. Một khi chờ hắn đem tinh hà sa thu hồi, Thanh Lâm còn muốn cướp đoạt, nhân thể tất nhiên khó như lên trời. Hô, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc. Thanh Lâm không chút do dự khống chế cái này phiến độc lập không gian. Như thiểm điện phóng tới Bành Vạn Lâu. Hóa hư điện ở bên trong. Hư không đều chịu một hồi kịch liệt vặn vẹo. Thanh Lâm tại trong hư không đi về phía trước. Thân pháp như điện. Trong lúc nói chuyện liền đã đến Bành Vạn Lâu trước mặt. Ngay sau đó, hắn thừa dịp Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành đều không có phòng bị. Chộp đoạt lấy trang phục lộng lẫy tinh hà sa hộp ngọc từ. Bá, tinh hà sa đắc thủ. Thanh Lâm càng không có chút nào dừng lại. Quay người rời đi. Nhưng mà, hắn phải đối mặt. Chính là Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành hai cái Khuy Chân Thánh Vương. Hắn muốn như thế công khai chạy ra thăng thiên. Lại nói dễ vậy sao? Hóa hư điện ở bên trong. Cũng dám làm can. Cái này một cái chớp mắt, Bành Vạn Lâu quát lạnh một tiếng lối ra, sau đó quanh thân Khuy Chân Thánh Vương tu vi mở ra. Hư không lập tức ở trước mặt của hắn, đều trở nên không minh bắt đầu. Hóa hư môn tuyệt học, dễ thân gần hư không, tự nhiên khả dĩ thấy rõ trong hư không hết thảy. Hư, cùng lúc đó, Tiêu Đạo Thành cũng là hư lạnh một tiếng lối ra. Đột ngột một trưởng đánh ra, mục tiêu đúng là Thanh Lâm, Khuy Chân Thánh Vương đích thủ đoạn, quả nhiên không tầm thường. Thanh Lâm hành tung, đã đủ che giấu rồi, nhưng vẫn là bị hai người cho phát hiện. Phanh! Một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ. Thanh Lâm độc lập không gian bị chấn nát. Hắn cũng lập tức bị theo trong hư không chấn ra. Thanh Lâm, là ngươi, ngươi rõ ràng ở chỗ này. Chứng kiến Thanh Lâm, Tiêu Đạo Thành lập tức nhịn không được một tiếng thét kinh hãi lối ra. Cùng lúc đó, Bành Vạn Lâu cũng là sắc mặt liền biến. Hiển nhiên thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.